Vạn đạo Long Hoàng, chương 215, mượn phong tu luyện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thứ hai trời sáng sớm, Lục Minh Tựu đi ra cửa phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, hắn mục tiêu là thần phong cốc. Hai tháng sau, nếu như muốn đi vào vị diện tuyệt đối sẽ cùng thập phương kiếm phái tuyệt đỉnh thiên tài đụng với, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hôm nay, hỏa chi thế khoảng cách đại thành còn có một đoạn không khoảng cách ngắn, gần 2 tháng, là xa xa không đủ đấy, cho dù tại địa nguyên động tu luyện cũng không đủ. Chẳng toàn lực lĩnh ngộ phong chi thế, nếu như phong chi thế năng đủ tiểu thành lời mà nói, vậy hắn chiến lực trong thời gian ngắn có thể bạo tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần phong cốc tại tướng tinh điện phía bắc một mảnh cực lớn trong sơn cốc. Đúng vậy, đây không phải nhất điều sơn cốc mà là một mảnh sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, sơn cốc rậm rạp chằng chịt, răng khắp nơi, số lượng rất nhiều. Nếu như từ bầu trời bao quát có thể phát hiện những này sơn cốc thật giống như có nhất cái tuyệt thế cao thủ, lấy loạn đao chém ra đến đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này trong sơn cốc cuồng phong gào thét, vòi rồng cuồng quyển, có chút vòi rồng, có thể đem sắt thép xé rách nát bấy, khủng bố vô cùng. Nhưng cũng là tu luyện phong thuộc tính vũ kỹ, thậm chí lĩnh ngộ phong chi thế tốt nhất nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi vào thần phong cốc cửa, có thể nghe được bên trong cuồng phong phát ra gào thét thanh âm. Không chỉ Lục Minh tới đây, đồng thời cũng có mấy cái thanh niên cũng cùng nhau tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào thần phong cốc tu luyện, một ngày 10 khối linh tinh, ngươi cần đi vào vài ngày. Thần phong cốc cửa, nhất cái tráng hán nhìn về phía một cái trong đó thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 khối linh tinh tài một ngày, này cũng quá mắc a, người thanh niên kia hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chê đắt đi nhanh lên, không có nhân cầu lấy ngươi tới đây tu luyện. Tráng hán lạnh lùng quét thanh niên liếc, sau đó không tại điều hắn, nhìn về phía những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác bất đắc dĩ, nhao nhao xuất ra linh tinh. Ta cần tu luyện 10 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh niên xuất ra 100 khối linh tinh giao cho tráng hán. Ta nửa tháng, không, vẫn là 10 ngày à, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác thanh niên vẻ mặt đau lòng móc ra 100 khối linh tinh. Tráng hán trầm mặt từng cái cất kỹ, sau đó đăng ký thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đâu rồi, cần vài ngày. Tráng hán nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nhìn xem cái này. Lục Minh tay khẽ động, hoa chỉ cho màu vàng lệnh bài xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tráng hán vừa thấy được màu vàng lệnh bài, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra cười ôn hòa dung, nói. Người mời đến, không cần giao nộp linh tinh, muốn tu luyện bao lâu cũng có thể. Lục Minh thu hồi lệnh bài, mỉm cười, xem ra lệnh bài kia thật đúng là có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, ta không phục, dựa vào cái gì hắn không cần linh tinh tựu có thể đi vào, nhưng lại có thể muốn tu luyện bao lâu tựu tu luyện bao lâu, không công bình. Một thanh niên kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Câm miệng, gocchuyenaudio.com. Tráng hán quát lạnh, trên người dâng lên một cỗ mênh mông như biển khí tức chằm chằm vào người thanh niên kia, nói. Người không có chứng kiến hắn lệnh bài sao? Chỉ bằng này lệnh bài, hắn thân phận tựu cao hơn ngươi quý gấp 10 gấp trăm lần, còn có, đừng tại lão tử trước mặt để công bình, cái thế giới này, vốn tựu không công bình, hết thảy, đều cần nhờ thực lực, không có thực lực tựu câm miệng cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tráng hán quát lạnh, làm cho mấy tên thanh niên kia sắc mặt đại biến, câm miệng không dám nói lời nào, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cười khổ, sờ lên cái mũi, bước đi tiến thần phong cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, vừa đi vào thần phong cốc cũng cảm giác được khủng bố tiếng rít, một cổ cuồng phong trước mặt thổi tới, Lục Minh thân thể đều muốn thổi phiêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vận chuyển chân khí, trên người hào quang lóe lên, lập tức thân thể bất động như núi, tùy cuồng phong lại đại cũng mơ tưởng dao động hắn mảy may. Lúc này mới vừa vào cốc mà thôi, tựu có lớn như vậy cuồng phong, tại đây quả nhiên là tu luyện phong thuộc tính vũ kỹ cùng với lĩnh ngộ phong chi thế nơi tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có dừng lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, này điều sơn cốc là đến cuối cùng, hai bên trái phải tất cả xuất hiện nhất điều sơn cốc cuồng phong canh thêm mãnh liệt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không chút suy nghĩ tựu tuyển cuồng phong mạnh nhất vừa đi đi. Cứ như vậy, Lục Minh đông ngoặt tây ngoặt đi qua 7-8 điều sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây cuồng phong mạnh đã phi thường khủng bố rồi. mạnh mẽ cuồng phong mang tất cả, thậm chí trên không trung ngưng tụ ra một đạo đạo phong nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong nhận như đao, không ngừng đụng vào lục minh hộ thể chân khí lên, lại để cho lục minh hộ thể chân khí nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Thật là khủng khiếp phong nhận, tại đây phong nhận đã tương đương với nhất cái vũ sư nhất trọng vũ giả một kích toàn lực rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy phong nhận giống như là một đoàn vũ sư nhất trọng vũ giả không ngừng hướng lục minh phát động công kích. Lục minh chân khí trong cơ thể tại rất nhanh tiêu hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây không chỉ có thể lĩnh ngộ phong chi thế tu luyện cổ thuẫn quyết, cũng có thể làm chơi ăn thật a hát. Lục minh con mắt sáng ngời, sau đó, hắn trước người, ngưng tụ ra hai mặt cổ xưa thuẫn bài. Anh nợ em một câu yêu thương. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, những cái. Kia phong nhận không ngừng oanh kích tại trên tấm chắn, nhưng là thuẫn bài không chút sứt mẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy lực không đủ, đi càng sâu địa phương. Lục minh tiếp tục đi lên phía trước, mà phong nhận uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương đương với vũ sư nhị trọng một kích toàn lực, tiếp theo là vũ sư tam trọng, vũ sư tứ trọng. Đem làm lục minh lại đi qua hơn 10 điều sơn cốc về sau, tại đây phong nhận uy lực đã tương đương với đại vũ sư nhất trọng vũ giả một kích toàn lực rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương đương với đại vũ sư nhất trọng công kích, đây là hạng gì khủng bố, coi như là sắt thép, lập tức đã bị xé rách thành phấn vụn. Quan trọng nhất là tại đây phong nhận, không phải một đạo hai đạo, mà là rậm rạp chằng chịt không ngừng oanh kích mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Đương đương, phong nhận oanh kích tại cổ thuẫn lên, vang lên từng cơn rèn sắt thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh trước người cổ thuẫn, không ngừng chấn động lên. Đặc biệt là muốn phòng bị lấy bốn phương tám hướng phong nhận, hai khối cổ thuẫn, là hoàn toàn không đủ đấy. Lục minh tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến trong đó, một bên không ngừng điều khiển cổ thuẫn, cao thấp bay múa, ngăn cản phong nhận, một bên tinh tế cảm thụ được bốn phía phong chi biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Này chẳng khác nào, lục minh một bên tu luyện cổ thuẫn quyết, một bên lĩnh ngộ phong chi thế. Như vậy tu luyện tăng lên tốc độ là khủng bố đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, đối với lục minh chân khí tiêu hao, cũng là cực kỳ cực lớn đấy. Lấy lục minh viễn siêu người bình thường chân khí hùng hậu cô đọng độ, cũng chỉ là tu luyện một giờ tựu không thể không rời khỏi tại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu người bình thường, căn bản không có khả năng như vậy tu luyện. Rời khỏi tại đây về sau, lục minh tựu một bên tìm hiểu tam đạo trưởng, một bên khôi phục chân khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi chân khí khôi phục về sau, lục minh lại tiến vào đến cái kia sơn cốc tiếp tục tiến hành cường độ cao tu luyện. Một tháng về sau, cổ thuẫn quyết dẫn đầu đột phá tiến vào thứ ba cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà phong chi thế tiến bộ cũng cực kỳ rất nhanh, mặc dù không có đạt tới tiểu thành, nhưng cũng không xa. Ngược lại là tam đạo trưởng còn không có tu luyện thành công, nhưng lục minh cảm giác nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục tu luyện một tháng, đi ra ngoài nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó, lục minh đã đi ra thần phong cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại chỗ ở không lâu sau, Minh Phong cùng Minh Châu, còn có Minh Thành đã tìm được lục minh. Thiên Vân, mỗi người đều nói ta là võ tên điên, ta xem ngươi so với ta canh điên, suốt ngày đều tại tu luyện, liền bóng người đều nhìn không tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Thành chứng kiến lục minh tựu đùng đùng, không dứt, kêu lên, lục minh cười khổ, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân đại ca, ngươi lúc này đây, khẳng định phải tiến vào huyết nghĩ bí cảnh a, Minh Phong nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết nghĩ bí cảnh, lục minh hơi sững sờ, sau đó linh quang lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là đúng là Hoa Trì nói, cùng thập phương kiếm phái cùng một chỗ tiến vào vị diện kia. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.